Chương 1. Trong xóm tôi có một cô bé tên Trinh, cô bé là một người rất siêng năng, và học rất giỏi và lễ phép, vì thế cô được mọi người yêu thương và giúp đỡ. Từ nhỏ đã cô bé đã mất cha mẹ, cô sống nương tựa cùng với bà và hai đứa em nhỏ trong một căn nhà trọ sập sệ. Bà cô bé ấy đã già và sức khỏe thì ngày càng đi xuống và cô đã trở thành lao động chính trong nhà để nuôi bà và hai em nhỏ, dù mới chỉ 15 tuổi cô phải vừa đi học, vừa đi làm thêm ngoài giờ, để có tiền đóng tiền nhà. Khi con bé ở độ tuổi 16, con bé đã trở nên đẫy đà, đôi chân dài cùng với làn da trắng sữa, vòng eo mảnh mai và đôi gò bông nảy nở đã khiến cô trở thành một người con gái trong mơ của rất nhiều chàng trai. Với căn nhà trọ mà bấy lâu nay các bà cháu cô ở đã xuống cấp nghiêm trọng, cô cũng để dành được một số tiền tích góp để đổi chỗ nghỉ ngơi của các bà cháu tối hơn. Nghĩ làm sáng hôm đó cô mặc một chiếc quần jean bó sát đường cong và một chiếc áo ống nữ ẩn nữ hiện đôi vú đẫy đà. Cô tìm trọ cả một buổi sáng đã tìm ra chỗ trọ mới cho các bà cháu sống. Ông chủ nhà là một ông già ở độ tuổi độ khoảng gần 60, đã mất vợ từ sớm và có người con trai đang sinh sống tại Mỹ. Ông là một lão già háo sắc, thường chỉ cho những cô nàng xinh đẹp đến để thuê phòng và Trinh đã lọt vào tầm ngắm của ông. Ngày Trinh cùng bà và các em dọn vô phòng mới, căn phòng này to hơn rất nhiều căn phòng mà bà cháu cô từng ở, ông cố ý sắp xếp phòng cô gần phòng ông. Trinh cứ tưởng mình tìm được phòng tốt giá lại mềm ngay gần chỗ cô làm thêm nữa. Trinh rối rít cảm con lão như không biết lão đã tính toán hết rồi. Và như mọi ngày, những ngày Trinh không đi học thì sẽ đi làm thêm, để kiếm thêm thu nhập, công việc của Trinh yêu cầu có ngoại hình nên cô hay mặc đồ bó sát. Hôm nay Trinh diện bộ đầm ống và đi kèm theo là bộ tất đen quyến rũ chết người, bộ ngực đầy đặn, nửa đậy nửa hở đầy táo bạo. Căn phòng mà Trinh thuê mỗi khi đi ra khỏi nhà đều phải đi qua phòng của lão. Từ phòng trọ đi đến chỗ làm là một khoảng khá xa. Nên Trinh phải đi chiếc cúp cũ mà Trinh mua lại từ bạn. Lão đang ngồi nhâm nhi tách trà thì Trinh đi ra lấy xe, đôi chân dài thon thả khiến lão không rời mắt ra được, đôi vú muốn nhảy ra khỏi chiếc đầm ống đó. Lão thầm nghĩ, giá như con bé đấy mà nằm dưới thân lão thì ra sao ha? Nghĩ vậy thôi chứ lão vẫn đi lại gần Trinh đang dắt xe ra mà hỏi. Lão, ngủ có quen rất ở nơi mới chưa? Trinh, dạ cũng được bác ạ. Rồi Trinh cũng chạy đi làm, và rồi mấy tháng trôi qua lão ấy cũng chỉ một vài lần đụng chạm vào mông, hay vú của Trinh. Và mỗi lần như vậy Trinh đều nhịn để mọi chuyện yên bình vì cô biết với cái giá này thì không có chỗ trọ nào có những điều kiện giống như nơi này. Vào một ngày bà của Trinh đột nhiên bệnh nặng và cô đã làm ngày làm đêm cộng với khoản tiền đóng tiền trọ để cho bà đi bệnh viện, và bệnh của bà đã đỡ hơn trước, bấy giờ Trinh rơi vào khoảng thời gian không có tiền để đóng tiền trọ. Nhận thấy cơ hội mình đã đến, lão đã kêu Trinh qua phòng của lão để nói chuyện. Trinh qua phòng lão với khuôn mặt mệt mỏi vì đủ thứ tiền cần phải đóng. Trinh, dạ bác ơi, cho con khất thêm mấy hôm nữa à? Lão, bác cũng muốn thông cảm cho con như con đã khất mấy tháng tiền nhà rồi. Nếu con không đủ khả năng trả thì con cho bác làm tình con một lần thì bác xóa nợ cho con. Nói xong lão mỉm cười, đôi tay không ngừng sờ soạng cơ thể Trinh. Trinh cảm thấy sốc và kinh tởm với lão già dâm đãng này, Trinh từ xem lão như là một người ông đáng kính mà đây lại thành thứ khiến Trinh cảm thấy ghê tởm nhất. Lão, em cứ từ từ suy nghĩ, rồi tối nay đến phòng anh mà trả lời. Trinh về phòng với đầu óc đầy suy tư, và cô biết đây là cách tốt nhất cho bà và các em của cô. Đêm xuống, Trinh nhìn vào đồng hồ đã 8 giờ 30 đêm, cô biết lão là thích mình ăn mặc hở hang. Nên cô đã mặc một bộ đầm body bó sát cơ thể. Chiếc váy đó là hở hang nhất trong các bộ đồ cô từng mặc, phần trên cô không mặc áo NGC, cô chỉ dán múm, phần vú trên nhô cao lấp lửng ra ngoài và cô đã mặc một chiếc lọt khe. Chiếc đầm chỉ mới phủ qua mông một chút, chỉ cần cúi người xuống là lộ cả quần lót ra ngoài, trước khi ra ngoài cô khoát một chiếc áo dạ dài để che bộ trang phục trong cô đang mặc để bà không nghi ngờ cô nói ngoại, là đến nay cô làm thêm ca đêm. Bà cô cũng không nghi ngờ gì mà gật đầu, bà cô nói, đừng làm việc quá sức nha con. Nghe những lời nói ấy cô hơi xúc động và vội quay lưng đi. Khi đến trước của phòng lão, Trinh bỗng nhiên thấy sợ hãi vì cô biết những điều mà cô sắp phải đối diện. 16 năm đầu đời cô muốn giữ gìn cái ngàn vàng của con gái cho người mình yêu, đang suy nghĩ của phòng lão bật mở, cô giật mình và khi hoảng hốt. Ồ, N lại cô bước vào trong. Khi cô cởi áo khoác ra, lão nhìn chằm chằm vào cơ thể cô và kẻ hài lòng trước phần chuẩn bị của cô. Lão vỗ vào chỗ ngồi kế lão y muốn cô ngồi gần lão, cô nhút nhát từng bước tiến lại gần lão. Cô ngồi xuống thì lão bất ngờ ôm eo cô, một tay ôm eo còn một tay sờ đùi cô, Lão nói, dáng vẻ của em bây giờ khiến A rất nứng. Giờ đây cô biết mình không còn đường lui nữa rồi, cô phải làm hài lòng lão già dâm đãng này. Trinh bắt đầu áp sát người lão, lão bất ngờ về sự chủ động này của Trinh, cặp vú như muốn nhảy r sự bó sát của chiếc đầm. Lão rất thích cặp vú của cô, tay đang ôm eo bắt đầu tiến lên rồi xoa bóp một bên vú, còn tay còn lại bắt đầu luồn vào sâu bên trong hơn. Miệng lão thì đang hôn Trinh, chiếc lưỡi lão muốn làm khoang miệng như Trinh lại không hà ra nên ông đã dùng tay đang mân mê vú cô. Thấy núm vú đang nhô lên, ông biết cô đang sướng, lão dùng hai ngón tay đùa vỡ núm vú nàng. Trinh bỗng giật mình, nhân lúc đó ông luồn lưỡi lão trong khoang miệng Trinh. Sau một hồi hôn đắm đuối, lão kêu Trinh đứng dậy rồi tự cởi chiếc quần lót ra, Trinh làm theo lời lão. Lão cởi hết quần áo ra và đứng trước mặt Trinh và bảo Trinh bú thằng bé của lão. Thân hình lão béo, thành bé ngắn ngủi, Trinh bắt đầu mút. Sau một hồi cảm thấy được rồi, lão đứng dậy ép Trinh ngồi lên cái bàn trong phòng. Trinh bắt đầu dạng hai chân ra, lão bắt đầu tiến vào lãi đã từng thấy nhiều L, O, N khác nhau, như đây là lần đầu lão thấy một cái L, O, N hồng hào, không lông, và mốc đến thế. Điều đó khiến lão phấn khích vô cùng. Tiếng B, bạch B, ớt phát ra không ngừng cùng với tiếng rên A phát ra trong căn phòng của lão. Sáng hôm sau Trinh thức dậy trong phòng của lão, trên người Trinh toàn tinh trùng của lão bắn ra, hai bầu vú sưng đỏ do bị lão bú chít không ngừng, mép lồn sưng tấy. Đêm qua lão làm không ngừng nghĩ tới sáng mới tha cho cô. Cô bước xuống sàn, đi sập khiễng vào nhà tắm để tắm rửa. Khi xuống phòng khác cô thấy lão vui vẻ nhâm nhi bữa sáng. Thấy cô xuống lão nói, ta sẽ giữ đúng lời nói, nên em đừng lo. Nghe lời nói đó xong, Trinh bước nhanh đi về phòng mình. Về tới phòng cô thẫn thờ. Hết.